Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, chương 213. Lãng gia làm cha, Kim Mộc thông hỏa, Hoàng Phượng cùng Trầm Thập Tam, một tả một hữu, như đồng môn thần một dạng canh giữ ở cửa thư phòng. Kim thị gia tộc ở thủ đô biệt viện không được lớn, chỉ có chính là mấy chục mẫu mà thôi, nhưng đã khoảng không thật lâu, chỉ có 4-5 cái lão bộc trông coi, hơn 100 người vào ở về sau liền tràn đầy. Kim Mộc Thông ngay từ đầu cũng ở qua nơi đây, nhưng về sau sẽ ngụ ở quốc tử giám ký túc xá đi. Bởi vì một cái người ở lớn như vậy dinh thự thực sự quá lãng phí. Mập Trạch rất đáng thương. Hắn tới thủ đô thời điểm mang đến 10 mấy người, nhưng lại trở về 10 cái. Cho nên người bên cạnh cộng lại không cao hơn 4-5 cái. Cho nên vẫn là ở quốc tử giám trọ ở trường náo nhiệt một ít. Nhưng sau cách mỗi 3 năm thiên, Ngũ Vương Tử Ninh chính sẽ phái người đem Kim Mộc Thông nhận được hắn phủ đi tới. Đây cũng là nhất chủng bảo vệ tư thế, tương đương với nói cho mọi người, Huyền Vũ phủ bá tước thế tử từ ta bảo hộ, các ngươi nếu là muốn động thủ với hắn lời nói, cũng xin ước lượng lượng chính mình phân lượng. Đương nhiên Ninh chính chính mình phân lượng không được trọng, nhưng bất kể nói thế nào cuối cùng là quốc vương nhi tử. Trầm Lãng ở bên trong thư phòng, lý rõ ràng tất cả tâm tư. Đầu tiên, quốc quân sẽ không giết hắn, bởi vì nay thiên hắn ứng đối có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Mặc dù có diễn trò thành phần, nhưng những câu là lời thật, hắn chính là không có dã tâm, như người khác không bức hắn. Hắn căn bản liền sẽ không muốn mưu phản, như quốc quân giết Trầm Lãng. Cái kia không hề nghi ngờ chính là trực tiếp bức phản Huyền Vũ bá. Kim Trác bá tước là một cái phi thường quật cường cố chấp người. Hắn rất chính thẳng, nhưng là không hiểu được thỏa hiệp. Trầm Lãng vừa chết, hắn cam đoan lập tức xoay người bắc nhảy vào Ngô quốc. Chế tạo một hồi nhạc quốc bản diễm châu thay đổi. Cho nên, Trầm Lãng cùng Kim Mộc Thông an toàn tánh mạng cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng, không có nguy hiểm tánh mạng, cũng không có nghĩa là có thể bình an thuận lợi. Tam Vương Tử, Thái Tử, Tiết Thị, Ninh Thị cái này 4 cổ địch nhân, là sẽ không bỏ qua lần này ngàn năm một thuở cơ hội. Trầm Lãng vào thủ đô chi về sau, nhạc phụ đại nhân tấn thăng hầu như đã thành định cục. Như Trầm Lãng đoán không sai, quốc quân hội sắc phong Kim Trác vì nộ triều hầu, vì nhạc quốc người quản lý nộ triều thành. Thế nhưng nộ triều hầu có từng trải qua xem như là cửu thiên nguy danh xưng. Đương nhiên, quốc quân chẳng bao giờ sắc phong qua cửu thiên nguy, nhưng Tam Vương Tử cùng Thái Tử đều bằng lòng. Một ngày cửu thiên nguy đầu nhập vào, đăng cơ chi sau nhất định sắc phong hắn làm nộ triều hầu. Cho nên Kim Trác làm sao lại muốn một cái như vậy phong hào. Hắn muốn là Huyền Vũ hầu, mà này thì quốc quân cấp thiết muốn lấy lại Huyền Vũ cái này phong hào. Nếu không thì mỗi một lần trải qua Huyền Vũ môn thời điểm, đều giống như vào Kim thị gia tộc đại môn, cỡ nào xấu hổ a. Cho nên sắc phong nộ triều hầu, cơ hồ là 100% xác suất. Như Kim Trác bá tước không chấp nhận, cái kia quốc quân thì có nói, ta nghĩ muốn sắc phong ngươi vì hầu tước, là chính mình không chịu a, cũng không phải là quả nhân khắc nghiệt thiếu tình cảm, cho nên, phong hầu việc khả năng liền không được. Đương nhiên, Huyền Vũ bá là không quá quan tâm phong hầu hay không phong hầu. Chỉ cần danh chính ngôn thuận cầm hạ nộ triều thành liền có thể. Nhưng Trầm Lãng không được a, hắn nhiều hư vinh a. Hầu tước phủ người ở rể nghe nhiều nghiêu bước, hơn nữa toàn bộ nhạc quốc lão bài quý tộc bao nhiêu hầu tước a. Dù cho toán trên trấn Bắc hầu cũng không cao hơn 3 cái mà thôi. Thậm chí trấn Bắc hầu cũng không thể toán, bởi vì hắn ra mới nhiều thiếu đất phong, nhiều thiếu tư quân a. cho nên một ngày Kim Thị tấn thăng hầu tước, sẽ cùng Tô Thị, Trùng Thị đặt song song, trở thành lão bài trong quý tộc ba đại hầu tước. Cho nên cái này hầu tước Trầm Lãng muốn định, hơn nữa còn muốn là Huyền Vũ hầu. Như vậy cái này đánh cờ độ khó liền có chút cao. Phải nắm giữ tốt tuyệt đối đúng mực, như không ra Trầm Lãng ngoài ý muốn. Quốc quân sắc phong Kim Trác vì nộ triều hầu ý chỉ đều đã định ra. Còn kém phái người đi tuyên chỉ. Cho nên, Trầm Lãng đi tới thủ đô đệ một cái nhiệm vụ, chính là trợ giúp Nhạc Phụ đoạt được Huyền Vũ hầu phong hào. Nộ triều hầu, tuyệt đối không được. Thứ hai nhiệm vụ, diệt Tô Thị, mà cái này nhiệm vụ cũng rất lớn. Dù sao Tô Thị nhưng là chân chính quái vật lớn. Không chỉ có là số một số hai lão bài quý tộc. Hơn nữa Tô Nan hầu tước bản thân vẫn là thái tử Thái Bảo. Trấn quân đại tướng quân, muội muội của hắn là quốc vương Tô Phi. Thứ ba nhiệm vụ, bồi dưỡng ngũ vương tử Ninh Chính. Hàng đầu mục tiêu chính là làm cho hắn khai nha kiến phủ. Sắc phong công tước, liền Ninh Chân cái này cung nữ nhi tử đều sắc phong công tước. Ninh Chính bây giờ còn cái gì tước vị cũng không có. Như vậy sao được? Đương nhiên, cái này độ khó phi thường lớn. Ninh Chính cơ hồ là nhất bị quốc quân chán ghét mà vứt bỏ nhi tử. Hoàn toàn không có bất kỳ địa vị. Hơn nữa đón dâu vẫn là một cái thương nhân chi nữ. Bên người có thể nói là không hề thế lực. Muốn đưa hắn phủ đi tới. Khó như lên thiên. Thế nhưng... Lãng gia am hiểu nhất chính là sáng tạo kỳ tích. Đương nhiên, Trầm Lãng như thế giúp người làm niềm vui sao? Bởi vì cảm kích, cho nên mới muốn đi bồi dưỡng Ninh Chính. Dĩ nhiên không phải, bởi vì diệt Tô Thị, Trầm Lãng cần một cái đại ô dù. Hắn không thể đầu nhập vào Tam Vương Tử, cũng không thể có thể đầu nhập vào Thái Tử. Không có ô dù. Vậy chính mình nâng đỡ lên tới một cái ô dù, thái tử lại dám đánh Mộc Lan chủ ý, Trầm Lãng đã định trước cùng hắn không chết không ngớt, mà Tam Vương Tử là Tiết Thị gia tộc dựa vào Sơn. Đồng dạng là tử địch, bất kể là diệt Tô Thị, diệt Tiết Thị đều cần ngũ vương tử Ninh Chính làm điểm tựa. Cho nên cái này thứ hai cùng thứ ba chiến lược nhiệm vụ, cơ hồ là trọng hợp. Trầm Lãng hôm nay ở trong vương cung, ngay trước quốc quân cùng rất nhiều hoạn quan nói thẳng muốn giết chết Tô Nan. Là hắn cuồng vọng sao? Không được, dĩ nhiên không phải. Hắn những lời này nhất định sẽ truyền đi. Tô Nan sẽ biết, Thái tử sẽ biết, Tam Vương tử cũng sẽ biết. Trầm Lãng này bằng với nói cho mọi người. Các ngươi tất cả mọi người tránh ra. Ta Kim Thị gia tộc muốn cùng Tô Thị làm. Các ngươi đừng trộn lẫn a, tọa sơn quan hổ đấu liền có thể a, đang đoạt chính chi chiến chung. Bây giờ Tô Thị gia tộc không có đứng thành hàng, Kim Thị gia tộc cũng không có đứng thành hàng, cho nên làm cho cái này lưỡng gia đấu. Đối với Tam Vương Tử cùng Thái Tử đều có tốt chỗ. Dù cho bọn họ chính mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị đối phó Trầm Lãng, cũng sẽ tạm dừng xuống. Dù sao trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi chuyện tình ai cũng yêu mến. Trầm Lãng xuất ra một cây viết suy nghĩ một lúc lâu. Nhưng sau ở giấy trắng trên viết hạ một cái tên. Đây là hắn ở thủ đô Trung Định tìm thứ nhất minh hữu. Tam công chúa Ninh Diễm. Không sai, chính là cái kia Trầm Lãng nói cái mông còn rất đại đính kiều. Thắt lưng cũng rất giá. Chính là bắp đùi có điểm to Tam quả phụ. Đương nhiên nàng không phải quả phụ a, nàng là có phu quân. Chỉ bất quá sớm xích mích, đánh túi bụi. Nàng trước mặt mọi người đối với mọi người nói từ hôm nay lấy về sau. Nàng chính là quả phụ. Này bằng với là chớ chú nàng phu quân chết a. Cục diện bây giờ chính là ly hôn cũng cách không được. Đột phá lại khó đoàn tụ. Quốc quân đối nàng tràn ngập hổ thẹn, cho nên nhất là bên ngoài dung túng, mà nàng cũng trở thành thủ đô nhất mối họa lớn, là thật tai họa a. rất ít người dám trêu. Trầm Lãng tuyển trạch nàng làm minh hữu là trải qua nghĩ cặn kẽ, cho nên hôm nay vào thủ đô ở Huyền Vũ Đại Đạo trên nhìn thấy Ninh Diễm công chúa thời điểm đã nói một câu, cái mông rất đại đính kiều, chính là bắp đùi quá to, hơn nữa e sợ cho hỏa hầu không đủ, còn thêm một câu, xem ra ta thực sự đến mức quá ác. Chứng kiến cái này chủng cấp bậc đàn bà đều thạch, đây là trần chuồng nhục nhã cùng điều đùa giỡn a, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền vào Ninh Diễm công chúa, truyền vào tai tự lấy nàng cái kia bạo nổ tinh khí có thể nhịn được, nhất định là muốn đánh tới cửa đó a. Thế nhưng không đánh nhau thì không quen biết a. Đối với cái này cái dã man công chúa đàn bà, Trầm Lãng vẫn có niềm tin bắt xuống, sớm đã chuẩn bị nhiều thì a, thủ đoạn nhiều hơn, đương nhiên, dựa vào viết tiểu thuyết là không được a. Cửu Yêu Nhi cái này người quá thuần túy, dựa vào một cái Tây Du Ký là được rồi. Thế nhưng Ninh Diễm công chúa là không được. Cửu Yêu Nhi ngoại trừ nghe cố sự bên ngoài, không có bất kỳ yêu thích, mà Ninh Diễm công chúa yêu thích nhất định không nên quá nhiều a, cũng chính là nàng là nữ, nếu không thì liền Thanh Lâu nàng muốn đi, tốt đi, sự thực trên nàng thật đúng là đi, hơn nữa còn trở thành hai cái nữ hoa khôi nhập mạc chi tân. Như vậy, Lãng gia đây là muốn dự định qua trớn sao? Dự định cùng Tam Quả Phụ lêu lổng sao? Dĩ nhiên không phải, ngươi nếu thật cùng nàng ngủ, nàng cam đoan coi thường ngươi. Hơn nữa, cái này vị Ninh Diễm công chúa dã về dã, sinh hoạt cá nhân cũng là bất loạn, chí ít không có cùng nam nhân loạn qua. Hình dung như thế nào người nữ nhân này đâu? Số 1, ngực lớn nhưng không có đầu óc. Thứ 2, võ công cao cường. Thứ 3, ngang ngược vô lý. Thứ 4, nữ hán tử. Cửu Yêu Nhi thoạt nhìn dũng cảm, nhưng trên thực tế là vượt qua giới tính, là một quang mang bắn ra bốn phía nữ thần, mà vị Ninh Diễm công chúa chính là một cái nữ thần kinh. Như vậy cái này Ninh Diễm công chúa là một nữ đồng tính luyến ái sao? Cũng không phải, nàng chính là cho thỏa đáng chơi, vì kích thích cái này nữ thần kinh rất phức tạp, người như vậy thích hợp nhất làm bằng hữu. Lãng gia cần ở thủ đô mở ra một cái cục diện, cần nhất cũng chính là loại thân phận này cao quý, sông ngang đánh thẳng ương ngạnh nữ thần kinh, đúng nhất định phải là nữ nhân, bởi vì nữ nhân vô lễ đứng lên không tốt quản, nữ nhân khóc lóc om sòm đứng lên, người khác không trấn áp được, thế nhưng nhất định phải nắm chặt tốt chừng mực, muôn ngàn lần không thể ngủ, muôn ngàn lần không thể ngủ. Một ngày ngủ, tính chất liền biến, bây giờ Ninh Chính còn quá yếu ớt, không đủ trở thành Trầm Lãng ô dù, mà một khi cầm hạ Ninh Diễm Tam Quả Phù, Trầm Lãng ở thủ đô cam đoan làm ít công to. Đánh cách khác, năm đó Lưu Triệt muốn tranh đoạt thái tử vị thời điểm, trợ lực lớn nhất là ai? Trưởng công chúa Lưu Phiêu a. Cái này vị Ninh Diễm công chúa mặc dù so sánh lại không được trên Lưu Phiêu, thế nhưng càng thêm ngang ngược không biết lý lẽ, cho nên rất tiện dụng. Lãng gia liền ở trong thư phòng hãy đợi a, chờ Tam Quả Phù. Ta này thiên nhục nhã điều đùa giỡn ngươi, ngươi làm sao còn không qua đây giết chết ta à? Ngươi mau tới a, mau tới giết chết ta nha. Trương Sung như trước trở lại đại lý tự trong ngục giam. Quốc quân nhắm mắt lại, cười nói, thôi thôi thôi, trời sinh một cái như vậy tinh xảo bộ dạng không dễ dàng. Liền tạm thời dung hạ ngươi, nhưng về sau, hắn nhẹ nhàng mà cầm trong tay cái này tinh xảo cái ly đặt ở mặt bàn lên. Tiếp đó, hắn theo bên trong dương lấy ra một phần thánh chỉ. Nội dung phía trên viết rõ rõ ràng ràng, sắc phong Kim Trác vì nộ triều hầu, tạm từ Kim thị gia tộc người quản lý nộ triều thành. Khâm thử, quả nhiên cùng Trầm Lãng dự liệu được nửa điểm không kém. Thậm chí mỗi một chữ đều không khác mấy, Nộ Triều Hầu, Nộ Triều Hầu, Kim Trác, ta nhưng là phong ngươi làm hầu, thì nhìn ngươi có tiếp hay không? Ngươi như không tiếp, cái kia cũng chớ có trách ta. Phần này ý chỉ, ngày mai phát ra ngoài đi. Đúng, đại hoạn quan đạo, mập trạch kim mộc thông hỏa, đấu phá thương khung, quyển sách này cũng hỏa hoạn. Bán không biết nhiều thiếu bản, nhất định làm cho in quyển sách này thư thương kiếm lời lớn. Chẳng qua tiếng tên này có thể không tốt lắm. Trầm Lãng đương thời viết cái này bản, phong nguyệt vô biên, thời điểm hầu như chịu đến hết thảy cao tầng nhân sĩ thưởng thức. Hoàn toàn coi là kinh điển, từng cái văn nhân nhã sĩ đều khen không dứt miệng, mà bản đấu phá thương khung chi phong nguyệt vô biên vẫn là dùng Lãng Lăng Tiếu Tiếu sinh bút danh ra, mới vừa mở bán thời điểm, trực tiếp gây nên tranh mua phong trào, có thể nói là nhạc đô giấy đát, bán được so với Kim Bình Mai chi phong nguyệt vô biên còn tốt hơn. Vì sao? Bởi vì Trầm Lãng quyển sách trước tích góp từng tí một quá nhiều tiếng tăm. Vô số người đều đối với bộ thứ hai kiều thủ mà đợi. Hơn nữa cái này thư thương cũng không cần khuôn mặt, bìa mặt dĩ nhiên cũng dùng chọc giận nữ nhân. Nhìn qua phảng phất chính là Kim Bình Mai chi phong nguyệt vô biên, bộ thứ hai giống nhau. Rất nhiều đạt quan quý nhân mua về nhìn một cái. Này, đây là vật gì à? Cái gì đấu khí đại lục? Cái gì 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây? Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Viết cái gì à? Ta yêu Mỹ thi từ đâu? Ta thế sự hiểu rõ đều là học vấn đâu? Nhân tình của ta đạt đến luyện tức thì luận án đâu? Thế nhưng, rồi lại mặt khác một nhóm người thấy như si mê như say sưa. Dân chúng bình thường, người luyện võ, thậm chí bao gồm quốc tử giám cùng thái học học sinh. Đám này thư sinh, vừa mắng một bên xem, hoàn toàn không dừng được. Quá đẹp đẽ à, quá kích thích, quá đặc sắc à, thế nhưng, đám này quốc tử giám cùng thái học học sinh, lại không dám công khai xem, chỉ có thể một cái người trốn gian phòng xem, hoặc ngồi xổm nhà xí xem. Có chút thiên tài thậm chí nghĩ ra một ý kiến, đem tứ thư ngũ kinh phong bì tháo ra, che tại cái này bản, đấu phá thương khung chi phong nguyệt vô biên, lên. Nhưng rất nhiều đạt quan quý nhân lại đau lòng nhanh thủ. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin cái này bản, đấu phá thương khung chi phong nguyệt vô biên, là Lãng Lăng Tiếu Tiếu sinh viết, làm sao có thể? Đơn giản là thiên thượng địa hạ a. Thế nhưng có rất đại nhất đoàn người lại cảm thấy đấu phá thương khung chi phong nguyệt vô biên càng thêm tốt hơn xem, hơn nữa đẹp nhiều lắm a. Phía trước Kim Bình Mai chi phong nguyệt vô biên bọn họ cũng mua, nhưng chỉ chọn nhục thân đùa giỡn nhìn, đến phía sau đơn giản đem có nhục thân đùa giỡn cái kia vài tờ xé xuống, còn lại nội dung vứt ở một bên, nơi nào giống như đấu phá thương khung chi phong nguyệt vô biên. Mỗi một chữ cũng đẹp a, nhất định nhường mất ăn mất ngủ, xem nhất lần lại nhất lần. Thế nhưng, đám người kia không có lời nói có trọng lượng a, bọn họ cảm thấy đẹp vô dụng, cho nên Kim Mộc thông quyển sách này đại hồng, bán đến bầu trời. Nhưng là lại bị người mắng được cẩu huyết lâm đầu. Về sau có người nói, Lãng Lăng Tiếu Tiếu sinh nhưng thật ra là hai người. Một cái Trầm Lãng, một cái Kim Mộc Thông. Kim Bình Mai chi phong nguyệt vô biên là Trầm Lãng viết. Đấu phá thương khung chi phong nguyệt vô biên, cái này bản đại độc thảo là Kim Mộc Thông viết. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhưng sau dồn dập phê phán Kim Mộc Thông. Cường liệt yêu cầu đem bút danh triệt để phân ra. Nhưng bất kể như thế nào, Kim Mộc Thông là hòa, trở thành quốc tử giám siêu cấp danh nhân. Hầu như tất cả học sinh đều là hắn độc giả. Nhưng 90% học sinh chứng kiến hắn liền mắng: người viết cái gì rác rưởi ngoạn ý à? Nhưng là chính mình trở về gia chi về sau, lại đem quyển sách này nhảy ra đến, xem nhất lần lại nhất lần. Thư Thương cũng liều mạng thúc giục Kim Mộc Thông đại thần. Nhanh lên viết bộ thứ hai a, vô số người đều chờ điên a, Mập Trạch cũng muốn viết a. Thế nhưng, tỷ phu còn không có cho đại cương đây. Ta mình ngược lại là dục dịch muốn viết. Thế nhưng ta không dám viết a, ta sợ hủy kinh điển a. Cho nên, Mập Trạch mỗi một ngày đều kiêu thủ mà đợi. Tỷ phu a, ngươi chừng nào thì tới thủ đô a? Ngươi cũng không biết, ta có cỡ nào muốn ngươi. Lúc sau Tết, các ngươi liền một phong thơ cũng không có cho ta viết. Sẽ không phải là đem ta quên đi. Tựu như cùng Trầm Lãng sở liệu, mặc kệ Quốc Tử Giám vẫn là thái học học sinh, tất cả học bá đều rối rít hèn mọn Kim Mộc Thông. Tất cả học cặn bã đều cùng hắn trở thành hảo bằng hữu, thậm chí đưa hắn coi là thần tượng. Cho nên, Kim Mộc Thông đại thần ở thủ đô qua được phi thường khoái hoạt. Mỗi một ngày đều có một đám học cặn bã tiền hô hậu ủng. Chính là chỗ này đoàn người thúc dục bản thảo thúc dục quá ngoan, khiến cho Kim Mộc Thông cũng không dám thấy bọn họ, nhất là bên ngoài cái kia Thư Thương. Mỗi ngày đều đang thúc giục bản thảo, nhất định đều quỳ xuống cầu hắn. Mập Trạch không nói, ta cũng nghĩ ra a, nhưng là ta tỷ phu còn chưa tới a. Ninh Diễm phủ công chúa, a a a, truyền đến từng đợt hét thảm. Một cái nam tử bị lấy hết quần áo, treo ở cây trên bị cuồng rút, cả người máu me đầm đìa. Cái này thanh niên công tử cũng là một cái quý tộc. Phụ thân của hắn là một cái bá tước. Tổ thượng đã từng lập hạ đại công, cho nên được phong làm bá tước. Cứ việc không có đất phong cùng tư quân, là tân quý tộc. Phụ thân của hắn chức quan tối cao đến hộ bộ thượng thư. Cũng bởi vì một câu nói, cái này vị quốc tử giám quý tộc công tử đã bị treo ở cây trên đánh nửa chết nửa sống. Hắn chứng kiến Ninh Diễm công chúa thời điểm nói, công chúa điện hạ cái mông quá tốt đẹp kiều. Theo chung có thể thấy được cái này vị công chúa ương ngạnh vô cùng. Bên trong gian phòng, cái này vị công chúa điện hạ đang ở xem một quyển sách, Đấu Phá Thương Khung Chi Phong Nguyệt Vô Biên. Nàng đã xem ngũ lần, nhất định quá đẹp đẽ a. Thế giới này lên, nhất định không có so với cái này càng đẹp mắt thư. Cái này vị nữ thần kinh công chúa nhìn xong Đấu Phá Thương Khung Chi Phong Nguyệt Vô Biên về sau, lập tức đi tìm tới Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên. Dù sao cũng là một cái bút danh xuống tác phẩm a. Kết quả kiên trì xem mấy chục trang về sau, liền trực tiếp ném tới nhà xí bên trong. Đồ chơi gì à? Cái gì cứt chó a, viết quá vụn, thực sự là không thể tin được. Cái này, Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên, dĩ nhiên là Lãng Lăng Tiếu Tiếu sinh viết. Trình độ cũng quá kém a. Vẫn là Đấu Phá Thương Khung Chi Phong Nguyệt Vô Biên, viết tốt. Cùng một cái tác giả, làm sao trình độ chênh lệch lớn như vậy chứ? Về sau Ninh Diễm công chúa nghe nói, nguyên lai cái này một cái bút danh là hai cái tác giả a. Một cái gọi Trầm Lãng, một cái gọi Kim Mộc Thông. Cái này Kim Mộc Thông là đại thần, chân chính đại thần, Trầm Lãng chính là một rác rưởi, viết cái gì bẩn thỉu ngoạn ý a. Vì vậy, Ninh Diễm công chúa lại một lần nữa nồng nhiệt nhìn lên Đấu Phá Thương Khung Chi Phong Nguyệt Vô Biên, đây đã là thứ 6 lần. Vẫn là như vậy đẹp, đi hỏi một chút cái kia Thư Thương, Đấu Phá Thương Khung Chi Phong Nguyệt Vô Biên, bộ thứ hai lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Lão nương không kịp đợi a, lại không ra thư, ta đã đem hắn thư phường đốt. Phải, ta đây phải đi thúc dục, cái này đi thúc dục. Nữ vũ sĩ đi ra ngoài. Đương nhiên, Ninh Diễm công chúa nghe được quyển sách này là Kim Mộc Thông viết, trước tiên phải đi quốc tử giám thấy Kim Mộc Thông. Nhưng về sau, nàng bức bách chính mình quên Kim Mộc Thông là quyển sách này tác giả. Quá tỏa, câu nói kia thực sự là đúng đích. ngươi ăn trứng gà là tốt rồi. Ngàn vạn đừng đi xem đẻ trứng gà mái dáng dấp ra sao. Có thể nói như vậy, như không phải vì chứng kiến đấu phá thương khung chi phong nguyệt vô biên, bộ thứ hai. Ninh Diễm sớm đi kiếm chết Kim Mộc Thông, chỉ bằng ngươi như thế tỏa bộ dạng, xứng sao trở thành quyển sách này tác giả. Đi Quốc Tử dám cảnh cáo Kim Mộc Thông, như còn không được viết bộ thứ hai, ta liền giết chết hắn. Ninh Diễm công chúa đạo, đúng, thứ hai nữ vũ sĩ Đi Quốc Tử dám cảnh cáo Kim Mộc Thông. Mà đang ở này lúc, Lục Vương Tử Ninh Cảnh đi tới, Ninh Diễm công chúa liếc mắt một cái, không để ý đến, nàng là toàn bộ thủ đô nhất ngang ngược công chúa, ngoại trừ quốc quân cùng mẫu hậu bên ngoài, ai cũng không để vào mắt, lão nương muốn đánh ai là đánh. Như không phải vì xem đấu phá thương khung bộ thứ hai, Kim Mộc Thông đã bị đánh chết. Cút. Ninh Diễm công chúa đạo. Lục Vương Tử Ninh Cảnh nói, tam tỷ, nay thiên có một người nhục nhã điều đùa giỡn ngươi, hắn nói ngươi cái mông đủ lớn, thắt lưng cũng đủ dã, chính là bắp đùi quá to, mà lại nói hắn thực sự đến mức lâu lắm. Đối mặt với ngươi loại cấp bậc này đàn bà, dĩ nhiên có cứng rắn. Lời này vừa ra, Ninh Diễm công chúa tức thì tạc. Khiêu khích, a, cái này người không muốn sống sao? Muốn chết phải không? Trước hộ bộ thượng thư nhi tử, cũng bởi vì nói một câu cái mông của nàng quá lớn, kết quả là bị treo ở cây trên đánh nửa chết, mà cá nhân cũng dám làm nhục như vậy nàng. Dĩ nhiên ghét bỏ ta to bắp đùi. Dĩ nhiên nói ta loại cấp bậc này đàn bà. Lão nương cũng là một siêu cấp mỹ nhân a. Muốn chết, muốn chết. Ninh Diễm công chúa nói. Người này là ai vậy? Ta đi giết chết hắn. Lục Vương Tử Ninh Cảnh nói. Hắn ở Kim Thị gia tộc biệt viện. Là Huyền Vũ phủ bá tước người ở rể Trầm Lãng. Ninh Diễm công chúa lạnh giọng nói. Người đâu? Đi với ta đi Kim Thị biệt viện, giết chết cái kia tiểu người ở rể. Vì vậy, cái này vị Ninh Diễm công chúa xuất lĩnh mười mấy cái nữ kỵ sĩ, trùng trùng điệp điệp nhằm phía Kim Thị biệt viện. Trầm Lãng một mực thư phòng chờ chờ Ninh Diễm công chúa giết đến tận cửa. Chờ đều muốn ngủ, kết quả không có chờ đến Ninh Diễm công chúa, lại chờ đến nha đầu Tiểu Băng. Trầm Lãng nói. Băng Nhi, ta nói rồi, nay trời tối trên ta muốn vì nương tử một mình trông phòng. Ngươi tự mình một người ngủ đi. Tiểu Băng do dự một lúc lâu, cố lấy thật là lớn dũng khí nói. Cô gia, ta có thể là mang thai. Trầm Lãng cả kinh, ngươi mang thai, Mộc Lan cũng không có mang thai. Kết quả ngươi mang thai. Tiểu Băng nói. Ta tháng trước kinh nguyệt sẽ không có đến, vừa rồi vẫn muốn thổ. Trầm Lãng kinh ngạc nói, vậy ngươi vì sao không nói sớm, vì sao không cho an tài thế bắt mạch à? Tiểu Băng nói, nhân gia muốn bồi cô gia vào thủ đô, nếu như ta mang thai, ngươi nhất định sẽ đem ta ở lại Huyền Vũ phủ bá tước. Cái này có thể làm sao cho phải à? Tiểu Băng ngươi mang thai. Hơn nữa mới hai cái tháng tả hữu. Vậy, ta đây chẳng phải là muốn một mình trong phòng thật lâu. Mà ngay tại lúc này, Trầm Thập Tam chạy vội mà vào nói. Cô gia, việc lớn không tốt. Ninh Diễm công chúa xuất lĩnh mấy chục tên kỵ sĩ. Giết đến tận cửa, Trầm Lãng đại hỉ, Tam quả phụ, Ninh Diễm công chúa, người rốt cục tới a. CVT. Tội Mộc Lan quá, Ninh Diễm công chúa là mấu chốt để lấy lại danh Huyền Vũ hầu a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?